Bất Diệt Long Đế, chương 3147, Đổ Ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly cũng cảm giác phiền toái, bởi vì hắn hỏi thăm huyết Linh Nhi cũng không có đạt được đáp án chuẩn xác, nơi này thần văn pháp trận huyết Linh Nhi cũng không có lòng tin phá vỡ, chí ít tạm thời là không phá nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, chớ đi, ảnh tộc một cường giả cho ra một cái đề nghị nói ra. Chúng ta đều tại cái này ngồi xếp bằng, bố trí một chút thần văn cấm chế đem bốn phía cửa hang phong bế, trước hết nghĩ biện pháp phá giải thần văn pháp trận lại đi thôi. Dạng này đi xuống, tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, Vũ Dương khẽ vuốt cằm, hắn cũng cảm giác dạng này đi xuống không phải biện pháp, không phải sợ đi lạc đường, cũng không phải sợ tinh kim thử, mà là sợ nơi này thần bí lực trường. Tiếp tục đi tới đích, tiếp tục công kích xuống dưới, mọi người hội. Sẽ, càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng thị huyết, rất dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ dẫn phát tự mình hại mình. Cô Tô các nàng cũng không dám tiếp tục đi, một động không bằng một tĩnh, tại cái này nghĩ một chút biện pháp phá giải thần văn, tập trung nhân chi lực hy vọng lớn hơn một chút, đem toàn bộ hy vọng đặt ở Cửu Phong trên thân, dạng này không an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88, tất cả mọi người đồng ý, Cửu Phong thì bắt đầu bố trí thần văn pháp trận, hắn đem ba cái cửa ra vào đều cho phong ấn, dạng này mặc dù cũng có tinh kim thử theo trên vách đá ghé qua mà đến, nhưng số lượng sẽ ít đi rất nhiều. Cửu Phong cũng đem chính mình dò xét phân tích cáo chi chúng cường giả, nơi này mười mấy cái cường giả có lẽ đối thần văn pháp trận không phải rất tinh thông, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút, mọi người hợp mưu hợp sức có lẽ liền có thể nghĩ ra phá trận biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly tìm một cái góc ngồi xếp bằng, hắn không có đi tham dự chúng cường giả thảo luận, mà là lẳng lặng chờ đợi huyết Linh Nhi. Hắn tin tưởng giống như huyết Linh Nhi tự phá giải không được cái này, tất cả mọi người phá giải không được, hắn xem Cửu Phong dáng vẻ tại thần văn phương diện khẳng định so ra kém huyết Linh Nhi. Một đám cường giả vây tụ cùng một chỗ, bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng muốn phá trận biện pháp. Lục Ly nghe thoáng cái, khẽ lắc đầu, ngậm miệng bật cười. Đám này cường giả mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng đối với thần văn pháp trận kiến thức so với hắn đều muốn kém, thế mà còn muốn phá trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Diên tiểu thư tự hồ một mực tại lặng yên chú ý Lục Ly, dư quang nhìn thấy Lục Ly đang len lén cười, lập tức nổi giận, quay đầu trừng mắt Lục Ly nói ra. Lục công tử, ngươi tại kia cười trộm là có ý gì, có phải hay không xem thường chúng ta, có phải hay không hiểu được đề nghị của chúng ta rất ngây thơ. Một đám cường giả mục quang quét tới, Lục Ly có chút im lặng, hắn chỉ là khóe miệng có chút cong thoáng cái, đều không có bật cười, cái này Diên tiểu thư thế mà phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn chững chạc đàng hoàng nói ra, chỗ nào, chư vị đều là thiên chi anh tài, vừa rồi rất nói thêm nghị ta đều cảm thấy rất tán. Chư vị nghĩ thêm đến biện pháp, có thể hay không ra ngoài, còn muốn dựa vào chư vị đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly rất khách khí, Vũ Dương bọn hắn cũng không hiểu được cái gì, nhưng Diên tiểu thư Lộ công tử bọn hắn nhưng dù sao cảm giác Lục Ly đây là tại nói mát, tại châm chọc bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diên tiểu thư nghĩ nói ra, tại sao ta cảm giác Lục công tử tại thần văn pháp trận phương diện tạo nghệ rất sâu a, ngươi có cao kiến gì a, nếu là có thể phá trận chúng ta định trùng điệp cảm ơn ngươi. Ngươi còn thiếu ta 10 tỷ đâu, Lục Ly liếc qua đi qua nói ra, chẳng lẽ ta có thể phá trận ngươi còn có thể cho ta 10 tỷ không thành. Copy nội dung từ chuyện 88, ha ha ha, Diên tiểu thư cười ha hả, nếu không chúng ta cực thoáng cái, ngươi nếu có thể phá trận ta cho ngươi thêm 10 tỷ. Người như không phá được kia 10 tỷ xóa bỏ như thế nào dám sao? Copy nội dung từ chuyện 88A, Lục Ly nội tâm vui mừng, trên mặt làm ra vẻ làm khó, vụng trộm lại ngay cả vội truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi có chắc chắn hay không phá vỡ nơi này thần văn? Copy nội dung từ chuyện 88, Huyết Linh Nhi trầm mặc một lát truyền âm nói, 5 năm số lượng đi ta cũng không phải đặc biệt có nắm chắc, còn cần tiếp tục dò xét. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nội tâm đại định, Huyết Linh Nhi cũng không nói không có nắm chắc. Nàng nói năm thành nắm chắc kia ít nhất có 60% chắc chắn, cái này đáng giá cược. Mà lại Huyết Linh Nhi dò xét thời gian cũng không dài, đoán chừng nàng đang dò xét một đoạn thời gian, có lẽ tự có rất lớn nắm chắc. Thế nào, không dám sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Diên tiểu thư gặp Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ làm khó, vội vàng nói. Ngươi không phải lợi hại như vậy sao? Ngươi không phải lá gan lớn như vậy sao? Hiện tại như thế sở. Lục Ly tại lúc này lại đột nhiên làm ra một động tác, hắn lấy ra mấy khối ấn thạch nói ra. Nói miệng không bằng chứng, ấn thạch làm chứng, Diên tiểu thư ngươi đem trước đổ ước lặp lại lần nữa, ta ghi chép lại. Đến lúc đó cái này ấn thạch cho Vũ Dương cô Tô tiểu thư phân biệt một khối, dạng này tựu không sợ song phương đổi ý, như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Ách, Lục Ly đột nhiên đến như vậy một tay, cái này khiến mọi người có chút hồ nghi, chẳng lẽ Lục Ly thật sự có nắm chắc phá giải nơi này mê trận? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly xem xét liền là hàn môn xuất sinh, khí chất khí độ đều không giống như là hào môn con em. Sở dĩ Lục Ly có thể tu luyện tới đế cấp đã là rất hiếm thấy, còn có thể phá giải độc vụ kia càng là khó được. Lục Ly cũng không phải đặc thu chủng tộc. Bây giờ còn có thể phá trận cái này thần văn pháp trận cũng không phải tùy ý tìm hiểu một chút liền có thể hiểu. Diên tiểu thư cũng có chút hồ nghi, chục tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, nàng tích xúc đều không đủ chục tỷ, giống như lần này thua kia nàng liền có khả năng thua trận 200 ức a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, Lục Ly lại cười lên, mặc dù không nói gì, nhưng này trong tay cười đùa cợt mỉa mai chi ý hết sức rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, Diên tiểu thư thoáng cái nổi giận quát lạnh nói, ta và ngươi cực giống như ngươi có thể trước tiên phá vỡ nơi này mê trận mang bọn ta đi ra ngoài, vậy bản tiểu thư tự thua ngươi 10 tỷ thiên thạch. Nhưng nhất định phải có một tuần lễ giới hạn, trong vòng một năm, giống như ngươi thua trước đó kia 10 tỷ tự xóa bỏ. Có thể, copy nội dung từ chuyện 88, có thể rất sảng khoái gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Diên tiểu thư nói, Vũ Dương công tử cô Tô tiểu thư, còn có chư quân cùng một chỗ chứng kiến đi. Vũ Dương các nàng nhao nhao gật đầu, có náo nhiệt nhìn các nàng vui với xem, mà lại giống như Lục Ly có thể thắng, vậy liền đại biểu các nàng có thể đi ra, sở dĩ tất cả mọi người rất chờ mong Lục Ly có thể thắng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly đem một cái ấn thạch cho Vũ Dương, một cái ấn thạch cho cô Tô tiểu thư, mời các nàng hỗ trợ làm chứng. Làm xong đây hết thảy, Lục Ly tựu lại trở lại trong góc ngồi xếp bằng tựa hồ nhìn đang dò xét thần văn. Lục Ly thúc giục đại đạo chi ngân, loại kia bị dình coi cảm giác xuất hiện lần nữa. Chúng cường giả nội tâm nao nao, chẳng lẽ lại Lục Ly thật có thể phá trận sao? Copy nội dung từ chuyện 88, thời gian rất nhanh đi qua 3 tháng, sở hữu võ giả nhận lấy thần bí lực trường ảnh hưởng, trong bọn họ tâm càng ngày càng nóng nảy mấy phần, Cửu Phong dò xét 3 tháng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Còn lại võ giả thí nghiệm rất nhiều loại biện pháp, nhưng không có một loại có thể xong rồi. Vô số võ giả thỉnh thoảng đem mục quang nhìn về phía Lục Ly, đem duy nhất hy vọng đặt ở trên người hắn, nhưng Lục Ly mấy tháng này lại như lão tăng nhập định, một mực xếp bằng ở nơi hẻo lánh không nhúc nhích tựa hồ đang bế quan tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, lần nữa qua một tháng, Lục Ly đạt được huyết linh nhi chính xác hồi phục, nơi này mê trận nàng có thể phá vỡ, nhưng ít nhất cần thời gian nửa năm. Nơi này thần văn quá huyền diệu, nàng không dám tùy ý làm loạn, nếu không rất dễ dàng gây nên chủ thần văn phản phệ. Nửa năm đủ, copy nội dung từ chuyện 88, cùng Diên tiểu thư quyết định ước định là thời gian một năm, chỉ cần huyết linh nhi trong vòng nửa năm có thể phá vỡ kia chục tỷ thiên thạch lại tới tay. Đến lúc đó hắn tự có 200 ức thiên thạch có thể mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Quay đầu lại đem thái cổ thần long tinh huyết luyện hóa, nói không chừng nhục thân lại có thể tăng lên không ít, chiến lực của hắn cũng đem có thể tăng lên rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.